Nàng đem toàn tu chân giới cuốn khóc, ta đem toàn tu chân giới cuốn khóc. Tác giả, Thanh Phù Tán Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 615, chương 601 Sư Thúc. Thỉnh giáo một chút, cầu vé tháng, sau lại mấy ngày, Giang Nguyệt Bạch dùng hai cụ phân thân tiếp tục ở Gia Cát Gia giảng bài cùng học tập nhiệm vụ. Bản thể Tắc Lưu tại tạm trú. Chuyên tâm làm bạn Triệu Phất Y cùng Ôn Diệu. Ôn Diệu biết rõ Giang Nguyệt Bạch bản tính, nàng còn không có mở miệng liền đuổi người. Giang Nguyệt Bạch không nghĩ đi. Ôn Diệu ném xuống một câu, ngươi không đi ta đi, lúc sau liền biến mất không thấy. Giang Nguyệt Bạch xem nàng rời đi phương hướng, rất có khả năng là đi Thất Tinh Hà bên kia. Cải trang tìm hiểu đi. Triệu Phất Y bưng trưởng bối cái giá, kéo không dưới mặt mở miệng, ngồi ở bên cạnh bàn thấy chết, không sờn một ngụm uống cạn ly chung trà. Hít sâu một hơi gõ gõ mặt bàn, chuẩn bị sẵn sàng, xem ở Phất Y sư thúc như vậy nhiệt tình chủ động phân thượng. Giang Nguyệt Bạch như thế nào không biết xấu hổ cự tuyệt trưởng bối hảo ý. Lập tức cười tủm tỉm ngồi xuống. Lấy ra tân thái hòa dù, thỉnh Phất Y sư thúc giúp nàng xem xét mặt trên phù trận đàn có không có chỗ nào không ổn. Này vừa thấy, quả nhiên phát hiện một ít liên tiếp không thông thuận chỗ. Trận đạo đại sư không hổ là đại sư, giải thích học thức cùng kinh nghiệm đều so Giang Nguyệt Bạch phong phú mấy trăm năm. Triệu Phất Y ở bên chỉ điểm, Giang Nguyệt Bạch xuống tay cải biến, đem tân thái hòa dù cải tiến đến càng thêm hoàn mỹ. Thái hòa dù thượng phù trận đàn kiểm tra xong, Giang Nguyệt Bạch lại lấy ra mấy năm nay ở Gia Cát Gia học tập, áp dụng với yển giáp phù trận bút ký, cùng Triệu Phất Y thảo luận. Sau lại mấy ngày, Thiên Diễn Tông mặt khác hóa thần tu sĩ lục tục tới Gia Cát Gia, hai vị luyện hư tinh quân tác muốn vãn một ít đến. Bọn họ đều đã có chính mình mộ đạo phương hướng, lại bởi vì tu vi cao, chỉ cần tiến vào Cửu Hà giới liền sẽ bị giới chủ trọng minh tiên quân đạo quả đạo thực, cho nên bọn họ sẽ chỉ ở quần long hội bắt đầu khi lộ một mặt. Đem nên thương nghị sự tình mau chóng thương nghị hào, sau đó lập tức rời đi. Lúc trước ở Thanh Long giới, nếu không phải Thanh Long giới tiên quân không ở, mặt khác tông môn luyện hư tu sĩ cùng hợp thể tu sĩ đều sẽ không ở tông môn nội trường đãi, liền cùng Ôn Diệu đối Giang Nguyệt Bạch nói câu nói kia giống nhau, ngươi không đi ta đi. Triệu Phất Y tâm tư kín đáo, trước tiên công đạo qua những người khác, tới khi không cần bại lộ thân phận tu vi, cho nên ngoại giới còn không biết Gia Cát Gia lúc này tụ tập nhiều ít hóa thần tu sĩ. Rất nhiều người lẫn nhau chi gian đều có vài thập niên thậm chí thượng trăm năm không thấy, gặp mặt lúc sau đều có nói không xong nói. Giang Nguyệt Bạch làm duy nhất phản bối, lại là địa linh giới Thiên Diễn Tông chung người xuất sắc, theo lý thường hẳn là đã chịu chư vị tiền bối chiếu cố, vừa thấy mặt đã bị tắc hào chút lễ gặp mặt. Bất quá đại gia nhìn thấy Giang Nguyệt Bạch lưu trình nhiều ít có điểm tương tự. Ai nha, vị này chính là Phất Y sư muội tin chung nhắc tới Tiểu Vọng Thư sao? Thật sự là cái linh khí bức người, huệ chất lan tâm hảo hài tử, nơi nào liền bất hảo. Phất Y sư muội quả thực là bậy bà. Tới tới tới, sư thúc cho ngươi điểm thứ tốt. Loại này thời điểm, Triệu Phất Y đều ở một bên bình tĩnh uống trà, trong lòng nghĩ, không ai có thể căng quá một ngày. Không có người. Sau một lát, đương trưởng bối cùng vãn bối hàn huyên bị kia làm bộ vẻ mặt ngoan ngoãn vãn bối khống chế, trường hợp liền bắt đầu dần dần đi hướng mất khống chế. Không biết Mạc Bình sư thúc chuyên tu nào một đạo, ta gần nhất tu hành gặp được chút bình cảnh, có không thỉnh giáo sư thúc? Gặp được bình cảnh a? Có gì cứ nói, sư thúc cũng là từ nguyên anh kỳ lại đây, nhất định giúp ngươi giải quyết. Loại này thời điểm, Triệu Phất Y đều sẽ buông chung trà, lộ ra một mặt vi diệu đạm cười, lẳng lặng nhìn, nghĩ lại năm ấy nàng ở Lê Cửu Xuyên trước mặt khen Giang Nguyệt Bạch. Lê Cửu Xuyên nói Giang Nguyệt Bạch nơi nào đều hảo, chính là vấn đề nhiều chút khi nàng còn thiên chân cho rằng vấn đề nhiều là chuyện tốt, giờ phút này trước mặt vị này Mạc Bình Sư. Huynh, trên mặt thiên chân tươi cười cùng nàng năm đó không có sai biệt. Nghĩ đến mặt sau khả năng phát sinh sự tình, Triệu Phất Y giếng cổ không dao động tâm, thế nhưng cũng có chút tiểu chờ mong, cùng nho nhỏ, vui sướng khi người gặp họa, Giang Nguyệt Bạch bắt đầu vấn đề. Mạc Bình lúc đầu còn có thể thành thạo, theo thảo luận dần dần thâm ảo, Mạc Bình nhíu mày suy tư thời gian càng ngày càng trường, tu hành tới rồi hậu kỳ. Rất nhiều thiên địa chi lý chỉ hiểu mà không diễn đạt được bằng lời. Căn bản vô pháp dùng ngôn ngữ giảng thuật rõ ràng, nói. Vốn là huyền diệu khó giải thích, nhưng Mạc Bình trả lời đến càng chung chung càng huyền diệu. Càng là sẽ mang ra càng nhiều vấn đề, Giang Nguyệt Bạch ngạnh cổ. Cha hỏi cặn kẽ, đương nàng cảm giác một cái đầu óc không đủ dùng khi đem giấu đi đạo thần niệm kia hóa thành phân thân thả ra. Hai cái nàng đối với một cái Mạc Bình, thấy vậy cảnh tượng. Mạc Bình rốt cuộc không chịu nổi đứng lên, nguyên bản tuổi trẻ trên mặt che kín tang thương cùng buồn rầu nếp uốn. Trong mắt đều là run rẩy tơ máu, cái kia, sư thúc cùng Gia Cát trưởng lão vài thập niên không thấy. Phía trước còn có một hồi ván cờ chưa từng giải quyết. Này chậm trễ hơn phân nửa ngày, gọi người đợi lâu không tốt, sư thúc đi một chút sẽ trở lại. Mạc Phong trốn tựa mà rời đi, Triệu Phất Y không băng ngưng cười ra tiếng, cười đến nắm trong tay chung trà. Thủy đi sái ra tới, sư thúc ngươi đừng đi a, ta bình cảnh còn không có giải quyết đâu. Giang Nguyệt Bạch đáng thương hề hề mếu máo, nhìn về phía Triệu Phất Y. Triệu Phất Y vội vàng mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, làm bộ như đi vào cõi thần tiên thiên ngoại không thấy được, không nghĩ tới. Mạc Bình ra cửa vừa vặn gặp được một vị mới bước vào Gia Cát gia sư tỷ. Chớp mắt đón nhận đi, hàn huyên lúc sau đem Giang Nguyệt Bạch hảo một hồi khen, sư tỷ a sư tỷ. Chúng ta Thiên Diễn Tông mấy vạn năm mới ra như vậy cái thiên tài tiểu nha đầu. Đây là Thiên Diễn Tông đại hưng chi triệu, tiểu nha đầu Ngọc Tuyết đáng yêu, thiên chân vô tà, lại còn có ngộ tính cực cao, thật sự tốt như vậy. Thiên chân vạn sắc, sư tỷ thấy liền biết. Phải không? Kia nhưng thật ra muốn chờ mong một chút, cũng muốn khảo giáo khảo giáo. Ngoặc kép, sư tỷ ngươi, bảo trọng, Mạc Bình đào tẩu, sư tỷ ra trận, sư tỷ bại trận, sư đệ lại tới, sư đệ hỏng mất, sư muội tiếp nhận, Thiên Diễn Tông tám hóa thần tu sĩ. Cuối cùng lăng là chỉ còn lại có Triệu Phất Y lưu tại tạm trú bồi Giang Nguyệt Bạch. Những người khác tất cả đều tìm các loại lấy cớ rời đi. Giang Nguyệt Bạch đương nhiên biết mới vừa gặp mặt cứ như vậy không tốt, nhưng là cơ hội khó được. Nhà người khác trưởng bối nhưng không quen nàng tật xấu, thân là đồng tông môn hậu bối, này đó tiền bối nhất định là một bên phiền chán nàng vấn đề nhiều, một bên may mắn nàng là Thiên Diễn Tông đệ tử, lại một bên triển vọng nàng có thể mang cho Thiên Diễn Tông tương lai. Chính là loại này mâu thuẫn tâm lý mới làm cho bọn họ cắn răng chịu đựng nàng rất nhiều vấn đề, bị bắt kiên nhẫn chỉ điểm, bằng không thay đổi mặt khác cao giai tiền bối sớm một trưởng chụp chết nàng, sao lại cùng nàng nói nhiều như vậy. Nàng Giang Nguyệt Bạch nhưng tinh đâu, đã nhiều ngày ở Thiên Diễn Tông đông đảo hóa thần tu sĩ tận tâm chỉ điểm hà. Giang Nguyệt Bạch cuối cùng biết rõ ràng nàng bước vào Nguyên Anh trung kỳ bình cảnh vì sao xuất hiện, tu hành trên đường có người chỉ điểm là nhanh nhất lối tắt, bằng không dựa nàng chính mình đi phát giác thể hội còn không biết muốn chậm trễ bao nhiêu thời gian. Vấn đề căn nguyên vẫn là ra ở thần hồn cường độ không đủ thượng, hỗn độn niết bàn công tầng thứ hai là luyện khí hóa thần, muốn chọc giận cùng thần hợp khí đưa về thần, dùng thần hồn lực lượng điều chỉnh nội khí phân bố cùng vận hành, tăng cường lực lượng. Cổ đại luyện khí sĩ bởi vì hoàn cảnh được trời ưu ái, tại đây một bước thượng căn bản không có cái gì khó khăn, nhưng nàng không được. Ở cái này niên đại đặc biệt không được. Tự cổ chí kim lưu truyền tới nay biện pháp giải quyết chỉ có hai cái, này vẫn là vị kia sinh đến. Tuổi trẻ nhỏ gầy, tướng mạo thường thường cờ si Mạc Bình sư thúc nói cho nàng, một vì đại dược quá quan. Nhị vì thủ chung, Mạc Bình sư thúc đối thượng cổ luyện khí sĩ tu hành pháp môn rất có nghiên cứu. Hắn nói thượng cổ luyện khí sĩ tu thành luyện khí hóa thần, giai đoạn có thể phản lão hoàn đồng. Thân thể là chân chính biến tuổi trẻ cường tráng. Này cùng hỗn độn niết bàn công chung niết bàn không có sai biệt, này cũng mặt bên xác minh. Mạc Bình sư thúc nói hai cái phương pháp có tính khả thi, đại dược quá quan, chung đại dược là hóa thần tu sĩ ngưng nguyên thần nhập đan điền. Đem từ sau người thiên chi tinh khí chuyển hóa vì bẩm sinh chi tinh khí sở thành, dược, nói cách khác, nếu một vị hóa thần tu sĩ nguyện ý hao tổn tự thân tinh khí, mạo khả năng rất tu vi nguy hiểm vì nàng luyện dược. Nàng đem bẩm sinh tinh khí chi dược nạp vào trong cơ thể là có thể thuận lợi quá quan, thủ chung, còn lại là một loại tâm cảnh. Bảo trì nội tâm hư vô bình tĩnh, hiểu được thiên địa đạt tới thiên nhân hợp nhất chi cảnh. Thần hồn cùng thiên địa giao hòa, chỉ cần có thể đạt tới loại này cảnh giới, liền có thể một chút tăng lên thần hồn lực lượng, chờ đến thần hồn lực lượng cũng đủ, tự nhiên phá tan bình cảnh, nhưng là Mạc Bình sư thúc cũng nói qua. Loại này cảnh giới rất khó đạt tới, liền tính đạt tới. Thần hồn tăng lên là cái phi thường thong thả quá trình. Tựa như hạt giống muốn trưởng thành trăm năm đại thụ, trung gian không có bất luận cái gì lối tắt, chỉ có thể tiếp thu thời gian cùng mưa gió rửa sạch. Cái thứ nhất biện pháp, Giang Nguyệt Bạch vô pháp cưỡng bách người khác cho chính mình phụng hiến. Nàng cũng sẽ không đối Thiên Diễn Tông các tiền bối khai cái này khẩu. Cái thứ hai biện pháp hao phí thời gian, lại cũng ổn thỏa, có thể nếm thử. Trước mắt Gia Cát Gia đã chuẩn bị sẵn sàng đi trước Thượng Tam Du Tiên Cung. Vẫn là chờ trở về lúc sau, lại bế quan tu hành, khởi điểm đọc sách bình luận sách khu có vé tháng hoạt động. Đại gia đừng quên tham gia, trước nhắn lại đầu vé tháng tương đương. Hết chương.